Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Bùi Sâm cũng không biết Pex như vậy túng cùng phế, vừa vặn bị Sadin bắt được, này dọc theo đường đi quá mỏi mệt, Pex còn có thể ghé vào hắn trong lòng ngực tiểu ngủ. Hắn chính là thật sự hoàn toàn không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi cùng không gian. Cho nên ở làm Pex đi trước bước Anger ra lúc sau. Bùi Sâm ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Sau đó không bao lâu đã bị ác mộng bừng tỉnh. Ác mộng chung thiếu gia đã mất đi hai mắt. Cái loại này tuyệt vọng thoạt nhìn phá lệ chân thật. Lệnh Bùi Sâm trong lòng không khỏi căng chặt. Không quan hệ, bất quá là giấc mộng, hắn che lại ngực. Mày nhíu chặt, đi đến bên cửa sổ nhìn Esmia Vương Đô Ban đêm an tĩnh đường phố. Sadin xách theo Miu đến thời điểm, nhìn đến chính là cái kia dung mạo tú mỹ thanh niên ngơ ngẩn dựa ở bên cửa sổ. Tóc hơi hơi tán loạn, nhíu mày lo lắng bộ dáng. Mặc dù là như vậy lôi thôi lếch thếch, người lớn lên xinh đẹp chung quy là đẹp. Sadin chỉ xem một cái, trong lòng liền cảm khái trách không được thiếu gia sẽ thích thượng hắn. Thích thượng một người lúc ban đầu rất nhiều đều bất quá là thị giác thượng kích thích. Điểm này dung mạo thượng có ưu thế luôn luôn thực chiếm tiện nghi. Cái này Bùi Sâm không chỉ có lớn lên đẹp, còn vẫn luôn toàn tâm toàn ý mà đối đãi thiếu gia. Hắn những cái đó các tộc nhân thế thiếu gia làm sự xa xa muốn vượt qua bọn họ này đó mặt khác đi. Theo thiếu gia bên người người, Bùi Sâm quay đầu nhìn đến Sadin thời điểm cũng không có dọa nhảy dựng. Chỉ là khinh bỉ nhìn Pex liếc mắt một cái. Pex vô cùng chột dạ, nịnh nọt mà, miêu miêu, kêu hai tiếng. Không có biện pháp a, nó là thật sự sợ hãi Sadin. Từ bước vào vương đô kia một khắc bắt đầu, Bùi Sâm liền làm tốt bị Sadin tìm được chuẩn bị. Ở vương đô những người khác không quen biết hắn. Sadin nhận thức, hơn nữa Sadin là kiếm thánh. Thật muốn kêu hắn phát hiện, Bùi Sâm cảm thấy chính mình hơn phân nửa là trốn không thoát. Sadin, người là tới giết ta sao? Bùi Sâm nói, muốn giết ta không quan hệ. Thỉnh ngươi nói cho ta thiếu gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn dừng một chút. Ta chỉ là tưởng xác nhận hắn có hay không xảy ra chuyện. Nếu hắn không có việc gì, người giết ta cũng không có quan hệ, hắn lại không sợ chết. Rớt nửa cấp kinh nghiệm quả thực không đau không ngứa. Sadin trầm mặc trong chốc lát. Hắn nhìn xác thật không hề sợ hãi Bùi Sâm, thiếu gia hiện tại còn không có sự kia hắn vì cái gì cùng ta chặt đứt liên lạc. Là gương bị ngươi vị kia đại công các hạ thu đi rồi sao? Sadin lắc đầu, không phải, là thiếu gia tiến vào một cái đặc thù không gian di tích. Hẳn là không có biện pháp cùng bên ngoài liên lạc. Bùi Sâm có chút kinh ngạc. Không gian di tích, hắn biết Arak đại lục không quá khoa học. Có các loại khó có thể giải thích ma pháp vật phẩm cùng ma pháp hiện tượng. Nhưng là không gian di tích loại đồ vật này, hắn thật đúng là chính là chưa thấy qua. Phía trước chơi đại hào thời điểm tựa hồ mơ hồ nghe nói qua. Nhưng là thấy là không có gặp qua. Thiếu gia hắn, có nguy hiểm sao? Sadin trầm mặc một hồi lâu không nói gì. Bùi Sâm trong lòng căng thẳng, nghiêm túc mà nói. Bọn họ phải đối thiếu gia làm cái gì, đúng không? Vì vị kia Lê Sơ bệ hạ, là thiếu gia cùng ngươi nói. Bùi Sâm cười lạnh, kia xem ra ta nói đúng, hắn trong lòng có chút bi ai. Thiếu gia bị sinh hạ tới bản thân chính là một hồi tính kế. Hắn thật là bị làm trị liệu Lê Sơ công cụ người, nuôi lớn sao? 20 tuổi, chẳng lẽ bọn họ liền chờ đến thiếu gia 20 tuổi đều không kịp? Thiếu gia đã đi vào 20 ngày, Sadin nhẹ nhàng nói. Có lẽ đêm nay, nhất muộn sáng mai, bọn họ liền sẽ làm hắn ra tới. Này hẳn là cái tin tức tốt. Bùi Sâm lại mặc danh tim đập bắt đầu ra tốc. Hắn cảm thấy này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta có thể mang ngươi đi vương cung, làm ngươi thấy thiếu gia một mặt. Bùi Sâm lúc này không hề do dự. Hảo. Mặc kệ xong việc là chết vẫn là như thế nào, ít nhất tại đây một khắc, hắn chỉ nghĩ nhìn thấy Aigo, chẳng sợ Sadin là ở lừa gạt hắn, hắn cũng muốn tin tưởng một lần, Hoảng hốt gian, Bùi Sâm nhớ tới Igor rời đi ngày đó dừng ở hắn khóe môi nhẹ nhàng hôn. Đứa nhỏ này không bị mọi người thương tiếc, cho nên mới như vậy kiên cường lại yếu ớt. Hắn kỳ thật thực nỗ lực mà muốn phản kháng. Có lẽ nguyên bản thời gian tuyến thượng hắn cũng phản kháng thành công. Chỉ là rốt cuộc trả giá tương đương ngẩng cao đại giới. Không có người thật sự để ý hắn. Sadin thở dài, hắn nhìn bên ngoài sắc trời. Đi thôi, Bùi Sâm không có gì yêu cầu chuẩn bị. Hắn đồ vật đều ở trò chơi ba lô, ôm đồm Pex không màng nó phản kháng đem nó ném vào sủng vật túi. Này chỉ xuẩn miêu mặc kệ như thế nào mang theo Sadin tới chính là phạm vào sai lầm. Như vậy không hề tiết tháo, là yêu cầu chịu một chút trừng phạt. Sadin không có để ý Pex biến mất, hắn biết này chỉ miêu là ma thú lúc sau, đã đại khái đoán được nó chủng loại. Ám ảnh miêu vốn dĩ chính là một loại có thể tùy thời biến mất ma thú. Nếu không phải Pex quá túng, Sadin đối nó cũng không có gì đặc biệt tốt phương pháp. Liền tính là bắt được, một cái không cẩn thận loại này ma thú là có thể trốn. Nhưng mà, Pex quả thực túng đến vượt quá tưởng tượng. Sadin mang theo Bùi Sâm, một đường hướng Esmia Vương Cung đi. Vương Cung đề phòng đương nhiên là thực nghiêm ngặt. Chẳng sợ Sadin là kiếm thánh, cũng không có khả năng ở đối phương không hề sở giác dưới tình huống xông vào. Bất quá, thân là kiếm thánh, hắn rốt cuộc là có một ít đặc quyền, đặc biệt ở hắn thuyết minh muốn đi tìm Berkanger đại công lúc sau. Vương cung thị vệ cũng không có ngăn trở hắn, liền Bùi Sâm đều bị thuận lợi mảnh đất đi vào. Xem, làm kiếm thánh thật tốt, thiếu gia phía trước thả ngươi tự do. Ngươi còn không cao hứng, Bùi Sâm hừ một tiếng nói. Sadin bình tĩnh mà nhìn hắn một cái. Đừng cho ta hối hận mang ngươi tiến vào, Bùi Sâm lập tức câm miệng. Gia hỏa này thật nhỏ mọn, nói hai câu đều không được. Hai người một đường hướng trong, càng là đi Bùi Sâm càng là cảm giác được áp lực. Này trong vương cung quá mức an tĩnh, những cái đó bọn thị vệ cũng là... Tựa hồ toàn thể đều luyện liền không phát ra bất luận cái gì thanh âm bản lĩnh. Hơn nữa trong vương cung lọt vào trong tầm mắt nơi nơi đều là thị vệ. Nhiều người như vậy, còn như vậy an tĩnh. Này quả thực không khoa học, này nhóm người hẳn là mỗi người đều là tương đương cường cao thủ. Này phòng vệ lực lượng khủng bố trình độ, trách không được liền Sadin cũng không suy xét quá trực tiếp ẩn vào tới. Mà là mang theo hắn quang minh chính đại đi cửa chính. Có thể cùng ta nói một chút cái kia không gian di tích sự sao? Esmia vương cung liền có một cái không gian di tích sao? Bọn họ làm thiếu gia đi nơi đó làm cái gì, thứ này hẳn là thực thưa thớt. Không thể tưởng được ở Esmia vương cung liền có một cái. Sadin trả lời hắn, nguyên bản Esmia vương cung là không có không gian di tích. Ở toàn bộ Arak đại lục hiện có không gian di tích không vượt qua 3 cái. Mà trong đó nhất có danh tiếng, chính là băng Freeze kia một cái, Bùi Sâm cả người chấn động. Hắn nhẹ nhàng nói, là thiếu gia mẫu thân Carolina công chúa. Igor cả đời này ngắn ngủn 15 năm, vốn là không có hưởng thụ qua cái gì gia đình ôn nhu. So với Berkanger đại công đem hắn ném đến Lano lãnh chẳng quan tâm. Carolina công chúa ít nhất ở gả đến băng Freeze phía trước, yêu cầu quá cấp Igor càng tốt sinh hoạt cùng đãi ngộ. Nàng chính mình xa gả Nam Đại Lục băng Freeze vương quốc, là không có khả năng lo lắng Igor, chẳng sợ Igor không có nói. Bùi Sâm mơ hồ cảm thấy có lẽ thiếu gia đối hắn mẫu thân. Vẫn là tồn tại một tia hy vọng xa vời. Mặc dù hắn hoài nghi năm đó những cái đó sự Carolina cũng tham dự trong đó. Nhưng hắn vẫn cứ hy vọng hắn mẫu thân đối hắn có chút thiệt tình quan ái. Người luôn là như vậy, càng là không có gì, liền càng là khát vọng cái gì. Lấy Igor thông minh, rõ ràng trong lòng có hoài nghi, lại cũng vẫn là hy vọng sự thật cũng không phải như vậy làm hắn thất vọng. Sadin nhẹ nhàng gật gật đầu. Lesser bệ hạ cùng Carolina công chúa dù sao cũng là thân cận nhất huynh muội. Bọn họ một mẹ đẻ ra, Carolina công chúa khi còn bé nếu không phải có Lancer bệ hạ bảo hộ. Nhưng không nhất định có thể bình bình an an mà lớn lên. Phía trước mọi người đều cho rằng Lancer bệ hạ làm Carolina công chúa sa gả là bởi vì bất mãn nàng cùng đại công các hạ có quan hệ. Trên thực tế lại là Carolina công chúa tự nguyện sa gả, Bùi Sâm lạnh lùng nói. Liền vì cái này không gian di tích, khi đó cũng không có nhất định phải vận dụng cái này. Chỉ là để ngừa vạn nhất, Sadin nói. Nếu không phải Lancer bệ hạ bị ám sát bị thương, nguyên bản cũng không cần dùng đến cái này. Hiện tại Carolina công chúa vì Lancer bệ hạ lấy trộm bang Fritz vương thất di tích đá phiến. Chỉ sợ về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá, vừa nói. Sadin tâm tình cũng có chút phức tạp, Lancer bệ hạ người này là thực phức tạp, Sadin là một vị cường giả, lại vẫn như cũ sợ hãi với hắn, nhưng đồng thời cũng đối vị này bệ hạ không thể không sinh ra khâm phục cảm xúc. Berenger đại công là như vậy ưu tú lại cơ trí người. Cố tình tới rồi Lancer trước mặt bệ hạ hết thảy đều thua thất bại thảm hại. Nguyện ý vì hắn trả giá sở hữu, thậm chí liền nguyên bản bị hắn xem đến so sinh mệnh còn quan trọng gia tộc. Đều bài tới rồi Lancer bệ hạ lúc sau, Carolina công chúa bản thân cũng là vị mỹ lệ tinh danh công chúa. Lại nguyện ý vì cái này ca ca hoàn toàn hy sinh chính mình. Phải biết rằng, Carolina gả đến bang Fritz lúc sau, đã vì bang Fritz quốc vương sinh hạ một nhi một nữ, hai đứa nhỏ đều thực thông minh lanh lợi, thậm chí đại vương tử đã bị quốc vương phong làm người thừa kế. Dưới loại tình huống này, nàng không màng cùng bang Fritz quốc vương phu thê tình nghĩa, không màng hai cái con tuổi nhỏ hai tử, đánh cắp di tích đá phiến, mượn đeo nhiều năm văn khắc có ma pháp trận truyền ma thạch. Đem di tích đà phiến truyền tống tới rồi Esmia vương cung. Đây chính là tương đương nghiêm trọng sự, chỉ sợ bang Fritz quốc vương cũng chưa biện pháp giữ được nàng. Nàng tất nhiên sẽ đã chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Bọn họ sở làm này hết thảy đều là vì Lancer Esmia, hắn là cái phức tạp đến rất khó hình dung người. Ở Esmia rất nhiều quý tộc trong lòng, vị này quốc vương hung tàn lãnh khốc. Cố tình năng lực cực cương, cứ việc có một đống làm người lên án khuyết điểm, nhưng không thể không thừa nhận hắn là một vị cực kỳ ưu tú quốc vương. Esmia ở hắn thống trị hạ, xa so phía trước càng thêm cường thịnh yên ổn, cơ hồ không có người biết, hắn từ 20 tuổi bắt đầu, liền trước sau bị một loại đặc thù ma pháp nguyền rủa sở tra tấn. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt. Hoặc là nói, biểu hiện đến như là cái người bình thường, phảng phất kia đem Sophia vương hậu sống sờ sờ tra tấn đến chết nguyền rủa ở hắn trên người không? Có như vậy đại uy lực giống nhau, trừ bỏ Berenger, Carolina chờ ít ỏi mấy người, căn bản không có người biết chuyện này. Lancer phụ thân Olington bệ hạ năm đó không nghĩ đem vương vị truyền cho vương hậu sở sinh Lancer. Chính là bởi vì hắn biết loại này nguyền rủa tồn tại. Vương hậu bởi vì loại này nguyền rủa thống khổ đến mức tận cùng. Cuối cùng nhân nguyền rủa mà chết, Olington không tin ở cái loại này tra tấn dưới. Lancer còn có thể hảo hảo thống trị một quốc gia. Olington đối vương hậu vẫn là rất có cảm tình. Đối Lancer cùng Carolina lại rất lãnh đạm. Hắn cho rằng chính mình này hai đứa nhỏ có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ lâm vào như vậy tra tấn. Này sẽ làm hắn thống khổ khổ sở, đơn giản từ lúc bắt đầu. Hắn đối này hai đứa nhỏ liền không thân cận, cho nên, Lancer như hắn mong muốn, hoàn mỹ sắm vai một vị kiêu ngạo ương ngạnh tính tình táo bạo phong lưu cố chấp vương tử. Sau lại gặp phải Berenger, càng là nói ra đời này đều sẽ không có thê tử. Chỉ cùng Berenger ở bên nhau nói, làm Olington thật sự cho rằng hắn đối vương vị không hề hứng thú. Trên thực tế đương nhiên không phải như vậy, Lancer cuối cùng trở thành người thắng. Hắn đem những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm cơ hồ toàn bộ giết sạch. Chỉ có Carolina may mắn còn tồn tại, Sadin nhớ tới nào đó chuyện cũ, khe khẽ thở dài, không biết vị kia công chúa điện hạ tình huống hiện tại thế nào. Nhưng di tích đà phiến như vậy chân quý đồ vật, bằng Fris là nhất định sẽ nghĩ cách lấy về đi. Hai người tiếp tục hướng trong, này tòa vương cung chiếm địa phạm vi cực đại. Bọn họ từ cửa tiến vào đi rồi 30 phút, mới rốt cuộc đi tới kia đống toàn thân màu xám trắng cung điện trước. Sadin, người có thể nói cho ta, cái này không gian di tích, rốt cuộc có ích lợi gì sao? Bùi Sâm vẫn là ở nhịn không được hỏi vấn đề này. Càng là tiếp cận, hắn càng là khẩn trương, sợ liền cùng phía trước làm cái kia ác mộng giống nhau. Di tích đá phiến có thể ký lục các loại bất đồng di tích. Bảo tồn ở bang Fris vương thất di tích đà phiến là nhất đặc biệt một khối. Bởi vì hắn bảo tồn chính là Arab đại lục nhất đặc thù một vị không gian hệ truyền kỳ pháp sư lưu. Lại di tích đều tới rồi nơi này. Sadin cũng không có gì không thể nói. Cái này di tích cũng không nguy hiểm. Vị kia truyền kỳ pháp sư từ một thế giới khác trộm cắt ra một mảnh không gian. Mới chế tác kia khối thời gian di tích đà phiến, Bùi Sâm chớp chớp mắt. Hắn không nghe hiểu, phải nói hắn chơi lâu như vậy pháp sư. Trước nay còn không có gặp phải quá chân chính tinh thông không gian ma pháp pháp sư. Không gian hệ quá phức tạp, nếu nói giống nhau pháp sư khó khăn là 100, kia không gian hệ pháp thuật khó khăn, liền phải ở cái này cơ sở thượng, lại thừa lấy 10, cho nên thế giới này không gian ma pháp. Nhiều lắm cũng liền giới hạn trong làm ra một ít không gian loại ma pháp vật phẩm. Tỉ như ra nhẫn chữ vật linh tinh, lại cường liền cơ hồ đã không có. Hơn nữa, không gian cùng thời gian lại có cái gì quan hệ? Kia khối di tích đà phiến, lại bị xưng là trộm đi 5 tháng bóng đè, Bùi Sâm cảm giác chính mình thanh âm có chút khàn khàn. Có ý tứ gì? Ý tư chính là, chỉ cần giả thiết di tích mở ra sau đóng cửa số trời. Vô luận là ai ở bên trong bị đóng lại 1 năm thời gian. Lại truyền tống trở về hiện thực cũng chỉ qua 4 ngày. Một cái mùa đối ứng 1 ngày. Đây là vị kia không gian pháp sư có thể làm được cực hạn. Loại tình huống này cũng không phải làm thời gian di tích thời gian tốc độ chảy biến chậm. Thì thật là ở không gian thượng tiến hành định vị. Đem người đưa hướng cái kia bị cắt ra tới không gian mảnh nhỏ. Ra tới mở ra di tích thời điểm, lại lần nữa tiến hành không gian định vị. Sadin nói được kỳ thật cũng không phải thực rõ ràng. Hắn rốt cuộc cũng không phải pháp sư. Bùi Sâm tốt xấu là cái pháp sư. Pháp sư người chơi cũng là pháp sư. Hơn nữa đến từ hiện đại tin tưởng nổ mạnh xã hội. Hắn sở tiếp xúc tin tức muốn xa cường với thế giới này nguyên trụ dân. Hắn mơ hồ gian minh bạch, bản chất cái này di tích không phải thay đổi thời gian, mà là vặn vẹo không gian. Hai bên thời gian không bình đẳng bất quá là không gian vặn vẹo mang thêm phẩm mà thôi. Trên thực tế ngươi có thể đem cái kia không gian coi làm đơn độc một thế giới khác. Chúng ta chỉ cần tại ngoại giới chờ đợi 5 cái 4 mùa biến hóa thời gian. Nói cách khác, chờ thượng 20 ngày, thiếu gia cũng đã ở di tích bị đóng 5 năm mơ siêu bất luận kẻ nào chỉ cần bị đóng lại mấy tháng. Lại bị thả ra thời điểm cũng đã thành tóc trắng xóa lão nhân. Bị trộm đi trong cuộc đời chân quý nhất thanh xuân 5 tháng. Giống như nhất đáng sợ bóng đè, loại này già nua không chỉ có chỉ là bề ngoài thượng già nua. Bị nhốt ở cái kia trong không gian người sẽ thiết thực sống uổng mấy chục năm thời gian. Ở như vậy một cái nhỏ hẹp di tích nghỉ ngơi mấy chục năm đủ để cho người nổi điên. Cũng làm người chân chính liền tâm thái cùng nhau theo thời gian trôi đi mà già nua bất kham mơ siêu. Không phải thời gian tốc độ chảy bị điều mau. Thời gian tốc độ chảy bị điều mau nói người cảm giác có thể là trong nháy mắt. Trên thực tế đã qua thật lâu. Mà loại này thông qua không gian định vị tiến hành vặn vẹo thời gian lệnh bị nhốt ở di tích bên. Trong người là thật thật tại tại vượt qua lâu như vậy thời gian. Này dù sao cũng là không gian ma pháp, cũng không phải thời gian ma pháp. Bùi Sâm cảm thấy cả người rét run. Nói cách khác, hiện tại thiếu gia, đã là 20 tuổi, Sadin trầm mặc trong chốc lát. Đúng vậy, bọn họ chờ không kịp. chờ không kịp làm idol tự nhiên mà trường đến 20 tuổi. Hoặc là nói, là Lesser chờ không kịp, thân thể hắn chờ không được đã lâu như vậy. Cho nên, bọn họ làm Carolina trộm này khối di tích đá phiến, đem thiếu gia đóng đi vào. Bang Fritz vương thất cũng hoàn toàn không thường dùng này khối đá phiến. Bởi vì tiến vào cái này di tích lúc sau, tuy rằng có càng nhiều thời giờ, nhưng ở bên trong người sẽ theo bên trong thời gian quy tắc già đi. Chỉ có ở khẩn cấp thời điểm, bang Fritz vương thất sẽ sử dụng này khối đá phiến. Nó cũng không phải một cái làm người có được càng nhiều thời gian thần khí. Cho nên, này khối di tích đá phiến chỉ là bị đặt ở vương thất trong bảo khố. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy Carolina mới thuận lợi trộm được nó. Bọn họ làm chỉ có 15 tuổi thiếu gia, cô độc mà một người đãi ở di tích, ước chừng 5 năm thời gian. Bùi Sâm miệng lưỡi bình tĩnh, trên thực tế đã thập phần phẫn nộ. Mặc dù ngoại giới vừa mới qua đi 20 ngày, nhưng trên thực tế, thiếu gia một người lẻ loi mà đãi ở cái kia di tích 5 năm. Ở hắn cảm giác, đó chính là thật thật tại tại 5 năm. Sardin bất đắc dĩ, đại công phái mấy chục cái người hầu bồi thiếu gia cùng đi. Nga, kia thật đúng là muốn cảm ơn hắn săn sóc. Bùi Sâm thanh âm lạnh băng. Sardin, lúc này một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Bùi Sâm quay đầu đi, liền nhìn đến cách đó không xa một người đứng ở ma tinh làm nguồn năng lượng thủy tinh đèn mờ nhạt. Ánh sáng bên trong, ánh trăng bị này ánh đèn xua tan, lại vẫn cứ dường như vây tụ ở hắn bên chân. Tại đây ánh đèn cùng ánh trăng đan chéo dưới, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó người. Toàn bộ đều tựa hồ lung ở một tầng tựa như ảo mộng quang sương mù. Hắn kim sắc phiêu giật tóc dài cùng xanh biếc như yên tĩnh mặt hồ đôi mắt thật sự quá mức mỹ lệ. Khiến cho người này ước chừng vô luận đi đến nơi nào. Đều dễ dàng lệnh người nhất thời hoảng hốt, không cần ai nói thêm nữa cái gì. Bùi Sâm đã từ đối phương cùng idol tương tự mặt mày thượng nhận ra tới người này thân phận. Berkanger Lano đại công, idol phụ thân, hắn là ai? Berkanger hướng tới Bùi Sâm nhìn qua, hắn cùng idol tuy rằng lớn lên có chút tương tự, nhưng khí chất thượng kỳ thật tương đương khác biệt. Berkanger là một cái đem yêu nhã khắc vào trong xương cốt người. Mặc dù là thấy không rõ hắn trông như thế nào, chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, ai đều có thể thấy được tới đây là một vị quý tộc. Hắn từ đầu đến chân, đều biểu thị cực hạn quý tộc thức điển nhã. Sardin trả lời Berkanger, đây là thiếu gia bên người quản gia, hắn bởi vì cùng thiếu gia chặt đứt liên hệ, mới đổi tới vương đô tới, Berkanger có chút kinh ngạc. Người chính là cái kia dị tộc, hắn biết Bùi Sâm tồn tại, Sardin trước nay đều là có việc cái thứ nhất hướng hắn hội báo. Bùi Sâm gắt gao nắm quyền, đúng vậy, ta là cái dị tộc, duy nhất chân chính quan tâm idol Lano người này. Cứ nhiên là ta như vậy một cái dị tộc, hắn lẩm bẩm nói, hắn là một cái người chơi, mà kệ có phải hay không xuyên qua đến thế giới này. Hắn vốn dĩ xác thật chính là một cái người chơi, cùng thế giới này vốn nên không hợp nhau người chơi. Idol ở thế giới này nguyên trụ dân, cũng nên là xuất thân cao quý bất phàm kia một loại. Ngược lại cuối cùng, lại yêu cầu hắn cái này người chơi tới thương hại, thậm chí. Hắn có lẽ là duy nhất một cái chân chính quan tâm cùng thương tiếc người của hắn. Berkanger hơi nhíu nhíu mày, sau đó trầm mặc một lát, nếu tới, liền vào đi, hắn không có đuổi Bùi Sâm đi. Sardin là bởi vì một chút lòng trắc ẩn, mới có thể mang Bùi Sâm tới. Kia Berkanger đâu, không có người so với hắn rõ ràng hơn idol sẽ gặp cái gì. Hắn biết trước mắt cái này dị tộc trên người có rất nhiều vấn đề. Nhưng là, ở hắn cùng idol chặt đứt liên hệ lúc sau, liền không màng nguy hiểm chạy tới vương đô. Hắn tưởng, idol hẳn là sẽ rất vui với nhìn thấy người này đi. Berkanger mặt vô biểu tình, tựa hồ không có gì cảm xúc, trên thực tế hơi hơi rung động đầu ngón tay cùng trong mắt thật sâu mỏi mệt đầy đủ thuyết minh hắn. Không bình tĩnh. Vị này chính là, một cái ăn mặc màu đen tư tế bào, trên tay phủng một quyển sách đầu bạc lão nhân nhìn qua. Hắn phía sau Atuel đã nhận ra Bùi Sâm, nhẹ nhàng ở bên tai hắn nói hai câu. Lão nhân không cao hứng mà nói, tại đây loại thời điểm, như thế nào có thể làm loại này vực sâu dị tộc đến nơi đây tới? Berenger bình tĩnh mà nói, hắn là Igo muốn nhìn thấy người, mặc kệ hắn là cái gì dị tộc, ta đáp ứng rồi làm hắn tiến vào. Hắn là có thể ở chỗ này, quang minh giáo hội ở cái này thời gian điểm thượng. Còn không có sau lại địa vị. Berenger không chút khách khí lời nói hoàn toàn không có cấp vị này quang minh giáo hội lão thần. Quan mặt mũi, Bùi Sâm kinh dị chính là vì cái gì nơi này có quang minh giáo hội người. Atuel cũng ở chỗ này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ những việc này còn cùng quang minh giáo hội có quan hệ? Nếu Berenger nói như vậy, vị kia lão thần quan tuy rằng bất mãn, lại cũng không có lại khăng khăng nhằm vào Bùi Sâm, chỉ là hừ một tiếng, thường thường đảo qua Bùi Sâm tầm mắt vẫn cứ mang theo vài phần ác ý. Bùi Sâm căn bản không có để ý tới cái này quang minh giáo hội lão thần côn. Hắn tầm mắt dừng ở bên cạnh kia trương hoa lệ trên giường. Thật dài tơ lụa màn che đậy trên giường người, treo tới kim sắc tua thượng đều chuế chân châu cùng đá quý. Không cần hỏi, ngủ ở mặt trên khẳng định chính là vị kia le sơ bệ hạ. Đáng tiếc căn bản nhìn không tới hắn trông như thế nào. Sau đó, hắn mới nhìn về phía trong phòng gian kia khối bị ma pháp tinh thạch vây quanh màu xám đá phiến. Này khối đá phiến tượng đã có tinh tế vết dạn, phảng phất không biết khi nào liền sẽ băng toái. Dựa vào ma pháp tinh thạch năng lượng, nó huyền phù ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Igo, đã bị nhốt ở cái này nho nhỏ đá phiến sao? Berenger mệt mỏi nhắm mắt lại. Các ngươi nói cái kia quang minh chi loại, thật sự sẽ có hiệu quả sao? Hắn đột nhiên hỏi, lão thần quan khẳng định mà nói. Kia đương nhiên, đại công các hạ liền xin yên tâm đi. Bất quá muốn kích phát rồi quang minh chi loại lực lượng. Cũng yêu cầu ở nguyên rủa rời đi lúc sau. Vẫn là sẽ đối Igo bá tức tạo thành nhất định không thể nghịch thương tồn. Tỉ như hiện tại le sơ bệ hạ đôi mắt đã nhìn không thấy. Berenger bình tĩnh mà đánh gãy hắn. Ta biết Bùi Sâm trong lòng căng thẳng. Đôi mắt, nhìn không thấy đôi mắt. Hơn nữa, cái kia quang minh chi loại, lại là thứ gì? Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thiếu gia liền xuất hiện lạp, đừng có gấp, bởi vì 11 muốn bồi người nhà đi ra ngoài du lịch. Ta biết thời gian này du lịch phi thường không khôn ngoan chính là người trong nhà mặt khác thời. Điểm đều không không ô ô ô, cho nên 11 trong lúc sẽ hơi chút thiếu càng điểm. Bất quá đại gia yên tâm, vẫn là sẽ duy trì ngày càng, mấy ngày nay có ở nỗ lực tôn cảo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói 10 nguyệt 10 hào bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Cuối cùng trước tiên chúc đại gia quốc khánh tiết vui sướng lạp. Ái các ngươi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến hai cái. Không biết cùng không, Paluoi, Hàn Lộ, Khê Nguyệt Yên Hà Miêu. Cùng muối, Dimiter, vòng nhỏ vòng nha, Huyễn Nhã, Luna na na na, trang tử không phải cá một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hùng muốn ăn cá 237 bình, nếu 580 bình, 22.121.141.70 bình. Đường ruộng thần 60 bình, chiếu 59 bình, phi diệp 54 bình, từ từ mộng mê ly. Tưởng lãng lại thành cầu 50 bình, đáng sợ lá cây, thu cá chép hề, trời quang no vũ, phân khối Sicily, nấm đông cô 40 bình, miệng lưỡi lưu loát chu trạch dai, lầu tương 37 bình, dạ vũ thanh không phiền, nhất thời gian ra mặc đường ruộng 33 bình, trong rừng tễ 30 bình, tòm có tự nhiên cuốn 29 bình, ngàn ngọc, ngừng vũ 24 bình, kheo, đồng chí. 23.036.586 Giọt mưa tử, nguyệt hôi hôi, vân nắm, Tiểu phi ngư sẽ phi yêu 20 bình, tiểu bí đỏ 19 bình, có tê 15 bình, nguyên minh nguyên 13 bình, sơn sơ tình, pê cô, quân tử lưới, vui sướng lá cây, ma vi, trầm mặc đông ngô, ta nghiêm túc, người tùy ý, giật xanh quân, giống giống giống, giang sắc, hồng thiêu thịt, su su, mỗi ngày đều có đường ăn, 37.719.295. Hàn lộ, đồ phất lo tư, 26.571.839. Thật không có biện pháp, mạo phao đậu đậu, sắc đồng 10 bình, nho nhỏ 9 bình, văn văn ôn khê, trứng muối hoàng 8 bình, vân say nguyệt hơi say, sieri, ô ô lật mộc, yếm, lăng mặc ma, nảy mầm, hồn yên 5 bình, mặc cốt, sinh mãnh thỏ tương 2 bình, tam sơn một vũ, 17. Trường An đêm lời nói, hôm nay nghĩ ra tên sao, thế giới hòa bình thế giới hạch bình, trung ly ly ly ly ly ly, thiên lạnh hảo cái thu, màn thầu tiểu tiên nhân, miêu, ngọc sắc khanh nhiên, kéo dài chứng người bệnh, thất thất đáng yêu cỏ lao, ngụy vô tiện, lục hoa hoa, bích lạc, thập phương nước chảy, nhan sơ, lam thiền, trang tử không phải cá, thành bích, cười có ở. Trầm mặc người một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.